Chương 780, nghiệm chứng thân phận. Lưu Húc vừa muốn đi, chỉ nghe thấy trên ban công có người kêu, ai ngươi đứng lại, thanh âm giống như là Transformer. Người tên Lưu Manh này, đem ta tỉ quần lót. Còn Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, thực sự là ban ngày không thể nói người, buổi tối không thể nói quỷ. Dĩ nhiên là Lục Chiến Bác. Lưu Húc nhanh lên lách người. Tỷ phu, ngươi làm sao mới vừa về nhân ra cái bụng đều đói xẹp bụng mới vừa vào phòng. Lưu Húc chỉ nghe thấy nhà mỹ nữ lớn tiếng oán trách. Nhiều người. Lưu Húc nói một câu, sau đó con mắt liền trực. Bởi vì khí trời oi bức, mỹ nữ thay đổi y y phục. Nàng trên người bây giờ con mặc một bộ áo hai dây cùng cực ngắn quần jean, chân trần, đạp Lưu Húc dép. Mỹ nữ cầm trong tay một chai không khí thuốc tẩy, ở bên trong phòng đi tới đi lui, khắp nơi phun. Nàng hai cái tuyết trắng đùi đẹp thon dài so với mới mẻ ngó sen còn muốn bạch, còn muốn non, để cho người không chịu được chính là cái kia một món áo hai dây căn bản là không có cách che lấp phát dục tốt đẹp chính là vóc người. Á Lưu Húc nước bọt đều muốn chảy ra. Tỷ phu, ngươi làm sao mua tứ phần A nhiều như vậy, ta làm sao ăn A mỹ nữ đem hamburger cùng khoai tây chiên đều lấy ra, ồn ào. Trong miệng nàng mặc dù đang oán trách, trong tay lại đem một cái đại hamburger cắn ở trong miệng, vừa ăn, vừa hướng Lưu Húc trước mắt. Thỉnh thoảng doãn doãn đầy ngón tay. Lưu Húc nhìn nổ lớn tim đập, liếc một cái nàng trắng như tuyết gò đồng đảo cửa, nuốt một cái nước bọt, nói ra, ngươi ăn không hết, ta ăn vậy được. Mỹ nữ cười hì hì cầm một bi cờ hờ khoai tây cùng nước trái cây, đồ còn dư lại toàn bộ đẩy tới Lưu Húc trước mặt. Lưu Húc cầm lấy một cái hamburger, một há mồm ra cắn nửa. A, tỷ phu ngươi cũng không sợ nghẹn. Mỹ nữ cười trang điểm xinh đẹp. Lưu Húc thấy tâm thần nhộn nhạo, nhe răng cười, vừa lên tiếng còn dư lại nửa cũng bị hắn nhét vào trong miệng. Đẹp nữ kiểu cười lợi hại hơn. Đúng rồi, đem ngươi chứng minh nhân dân cho ta. Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói. Chứng minh nhân dân mỹ nữ sửng sốt một chút. Đối với, ta giúp ngươi đi nhà trọ đăng ký một cái. Lưu Húc nghiêm mặt nói. Âu ngươi chơ một chu tờ mỹ nữ từ thả trên ghế salon bao bao bên trong, lấy bóc ra, xuất ra chứng minh nhân dân, đưa cho Lưu Húc. Bản thân, bây giờ bị ca biết tên AHH, để ca tới nghiệm chứng thân phận. Giản giao ngươi là giản giao. Lưu Húc nhìn chứng minh nhân dân ở trên tính danh vị trí viết giản giao hai chữ, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó cúi đầu đối với chiếu một chút ảnh chụp, chân nhân quả nhiên đối chiếu mảnh nhỏ đẹp. Giản giao, nữ, 22 tuổi, hán tới, mời nhắm mắt nữ nhân vật chính, ngọt ôn nhu, nhạy cảm thông tuệ. Phụ thân của nàng là hình cảnh, lúc còn trẻ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, đối với tính cách của nàng tạo thành so với ảnh hưởng lớn. Nàng vốn có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa. Sức quan sát cũng cực kỳ nhạy cảm. Cuộc sống của nàng phi thường tinh xảo, thường thường hoa thời gian rất lâu, đi tìm, chọn nhất kiện của mình thích vật nhỏ, tiểu nữ nhân chút ý vị mười phần. Nhưng mỗi khi ở thời khắc mấu chốt, vừa giống như nam nhân giống nhau cứng cỏi, quả đoán cùng độc lập. Lưu Húc trong đầu liên quan tới giản giao tin tức lóe lên một cái rồi biến mất, hắn bật thốt lên, ngươi có biết hay không một người tên là Mỏng Cận nói. Người Mỏng Cận nói không biết. Giản giao lắc đầu, vẻ mặt ngốc manh. Không biết là được rồi. Lưu Húc tăng háng một cái, sau đó nghiêm trang nói ra, cái này nhân loại rất hư, ngươi ngàn vạn lần đừng nhận thức. Đúng rồi, ngươi tới Ma Đô làm cái gì? Ta thi bên này công an đại học nghiên cứu sinh, đến bên này đọc sách tới. Đọc sách không phải hẳn là ở trường học sao? Đúng vậy, thế nhưng muốn hậu thiên mới có đưa tin. Như vậy a lại Lưu Húc không nhịn được hắt xì hơi một cái. Giá phòng bên trong thuốc làm sạch không khí mùi vị quá nặng. Giản Giao cười khanh khách, sau đó lại cau mày nói, trong phòng mùi lạ quá nặng. Hai ta bình thuốc làm sạch không khí cũng không có ngăn chặn. Tỷ phu, ngươi còn phải lại đi mua hai bình, thuận tiện còn muốn mua chăn, vỏ chăn, sàng đan, đồ ngủ, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, những thứ này ngươi đều muốn mua cho ta, được rồi, còn có sữa tắm nàng bản chứ đầu ngón tay, đếm ra cần đặt mua đồ dùng hàng ngày. Giản Giao thái độ đỉnh đạc, cùng Lưu Húc không có chút nào khách khí. Đi Lưu Húc gật đầu bằng lòng, nhìn thoáng qua mỹ nữ, lòng nói, nội y cùng quần lót. Có cần hay không đâu nghĩ đến tiểu nội khố, Lưu Húc tâm lý một trận nhiệt. Điện thoại di động vang lên, là Trần An An đánh tới. Lưu Húc đứng lên, đi tới trên ban công chuyển được. Lưu Húc, ngươi buổi tối trở lại dùng cơm không phải? Trần An An đỉnh đạc thanh âm. Hôm nay cùng bằng hữu cùng một chỗ, liền không trở lại. Lưu Húc hạ giọng, khoe mắt liếc mắt một cái bên trong phòng khách Giản Giao, có một loại cảm giác có tật giật mình. Giản Giao ăn xong rồi hamburger, cái này sẽ đang uống nước trái cây. Nàng nháy mắt thấy trên ban công Lưu Húc, biểu tình trên mặt là cười chế nhạo. Bằng hữu lữ tử kiều tiểu bố A, vậy được, các ngươi hảo hảo chơi. Lưu Húc gật đầu, cật nhả nói ra, được rồi, lao bà, ta biết rồi, ta là ủn cha mạn, ta hiện tại muốn đi cứu vớt địa cầu, chào tạm biệt. Hắn chặt đứt điện thoại di động. Tỷ phu, người nào gọi điện thoại tới A? Giản Giao hỏn à hỏn hèn hỏi. Công ty tiểu giao Lưu Húc nhìn Giản Giao, hỏi, người ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi, ta hai cùng đi siêu thị. Ăn xong rồi. Giản Giao phi thường tự nhiên bằng lòng. Hai người xuống lầu, đi siêu thị. Giản Giao ở áo 2 giây bên ngoài, bộ nhất kiện ngắn tay quần áo trong, cuối cùng là che ở sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng hai cái trắng như tuyết chân dài to, hãy để cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Tỷ phu, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi là nam vẫn là nữ? Giản Giao nữ kiểu tích tích hỏi. Nam. Lưu Húc nói xạo liền mắt cũng không nháy một cái. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.